Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 17 của câu chuyện Nhật ký mang thai khi 17, chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Khánh Linh. Ngày 23 tháng 2, ai bảo làm dâu là sướng? Ôi trời đất quỷ thần ơi! Dạo này từ khi dọn qua nhà thằng Chan Chan, thì tôi hay kêu lên mấy cái câu đại loại như vậy. Điều đó là khó trách, bởi vì tôi gặp toàn những thứ rùng rợn, mà lại là ba cái vụ lễ nghi phép tắc trong nhà nữa chứ. Hôm nay ngày đẹp rực rỡ, mẹ chồng tôi nổi hứng, chơi độc bằng cách đặt vào tay con dâu mới về một tờ giấy rồi yêu cầu. Đây là 35 quy tắc quan trọng cần nhớ trong gia đình ta. Con học thuộc đi rồi lát đọc cho mẹ nghe. Phải thuộc lau lau, vấp một dòng thì chép phạt. Mẹ chồng tôi tuy vừa làm sát thủ, vừa làm khủng bố, nhưng món nghề chính vẫn là giáo viên. Mà giáo viên thì giỏi nhất là cái gì? Bắt người ta học thuộc những thứ chẳng ai muốn học. Hồi đấy tôi từng thề, tuyệt đối không lấy chồng có gia đình làm nghề giáo. Ấy vậy mà cuối cùng vẫn dính. Giờ mới hiểu sâu sắc câu, ghét của nào trời trao của đó. Ông trời cho tôi gặp ngay mẹ chồng tiến sĩ gây mê. Tôi nhìn 35 dòng xếp thẳng hàng từ trên xuống dưới ở tờ giấy. Mấy định luật toán học hay công thức anh văn ngắn ngủi thế mà tôi còn học không vô nổi, thì những cái đống nguyên tắc gia đình man sợ này hỏi sao nhồi nhét vào đầu cho được đây? Chưa được 15 phút là tôi đã bắt đầu gật gà gật gù. Hai con mắt cứ quíu lại, miệng tụng chân kinh nhưng không hiểu mình đang học cái gì. Tôi cứ ê a như là học sinh tiểu học, chẳng rõ bao nhiêu từ vô được cái bộ não đặc sệt này. Dù đang là buổi sáng, ấy vậy mà cứ hễ thấy chữ là tôi ngủ, sống phản xạ tự nhiên. Đang thiêu thiêu sắp chìm vào cõi mộng, thì tôi bất chợt tỉnh giấc, nước dãi chảy ròng ròng. Rụi rụi mắt, tôi nhìn thấy tờ giấy vẫn mãi ở trang 1 mà vẫn chưa qua được trang 2. Tình hình kiểu này e không ổn. Tôi cần nghĩ cách nào đó để bản thân có thể tỉnh táo hơn. Thế là tôi bắt chước trong phim, lấy dây ni lông cột vào đuôi tóc, còn đầu kia thì cột lên cây đinh treo tờ lịch năm. Với cách này thì nếu tôi gộp xuống là lập tức tóc sẽ bị kéo giật. Và với cái kiểu dã man ấy thì chẳng thằng nào con nào chịu nổi. Gật gù trước biện pháp hay ho ấy, tôi ê a tụng tiếp. 1, 2, 3, 4, rồi 10, rồi 15, tiếp đến là 26 điều quy tắc được nhét vào não. Chỉ xíu nữa thôi là tôi có thể thuộc hết. Ấy vậy mà cơn buồn ngủ quá mạnh khiến chiến sĩ Min Min hoàn toàn bị đánh gục. Tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa, mãi cho đến lúc bàn tay của ai đó đánh vào vai tôi cái bốp, thì tôi liền bật dậy. Chúa ơi! Trước mặt tôi, mẹ chồng đang đứng với vẻ mặt hệt như chuẩn bị cho đứa con dâu lười biếng này một trận. Tôi chưa kịp nói gì, thì tự dưng tờ giấy trên tay bay xuống đất. Mau chóng tôi cúi người nhặt lấy, thì tiên sư, tờ giấy ni lông phía sau giật mạnh, kéo đuôi tóc tự dưng dựng đứng lên, khiến tôi suýt khóc thét vì đau. Dù thế, tôi vẫn kêu lên một âm thanh thật thảm. Ao! Tôi nhăn nhó đưa tay giờ giờ phía sau gáy. Có tiếng cười khúc khích. Đứa nào bố láo bố lếu, dám cười hả hê, trong khi bà đây đau muốn lòi con mắt. Vừa bực tức nhủ thầm, tôi vừa đưa mắt nhìn. À, đứng phía sau lưng mẹ chồng tôi chính là thằng Chan Chan mắc dịch. Trông cậu ta vô cùng hứng chí trước cái cảnh tóc tôi bị giật ngược lên chẳng khác nào đuôi con kỳ nhông. Thấy tôi nhìn chằm chằm với vẻ căm hận, cậu ta càng nhe răng ra cười. Không hiểu sao bây giờ tôi ghét cay ghét đắng hai cái ma lúng đồng tiền dễ sợ. Cái thứ vô duyên. Học xong 35 quy tắc chưa mà còn ngủ ngon vậy? Tuy giọng nhẹ nhàng thế, nhưng trong ánh mắt mẹ chồng tôi chứa đầy dao găm. Dạ, con học xong rồi. Mệt quá nên con nhắm mắt tí ti. Ồ, giỏi ghê. Giờ con đọc cho mẹ xem nào, sót một điều là chép phạt. Tôi đổ mồ hôi mặt trắng bệch. Sự thật dễ hiểu là tôi chưa học 35 quy tắc, còn những điều trước đó tôi thuộc lau lau, thì bỗng nhiên lúc này cũng bốc hơi đi đâu mất tiêu. Đó còn nghĩa là hiện tại não tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi đảo mắt cố nghĩ cách. Rồi, điều một là gì? Con đọc đi. Dạ, điều một là phải tôn kính đền thần. Điều hai, kính trên nhường dưới. Điều ba, lễ phép với cha mẹ và ông bà. Điều bốn, thực hành đúng mọi phép tắc trong gia đình. Cũng may, tôi còn nhớ mang máng mấy cái quy tắc đầu nên đọc khá trôi chảy. Dẫu vậy, điều đó không có nghĩa là tôi thoát khỏi bể khổ. Đến điều thứ 13 thì tôi bắt đầu lúng túng. Miệng ậm ờ mãi một từ duy nhất, đó là, xong rồi im du. Tôi lo lắng không biết nên làm gì. Giá như có ai đó nhắc bài cho tôi thì hay biết mấy. Quả nhiên, lời khẩn cầu vái liên tục của tôi ứng nghiệm. Thật kỳ lạ, cứ hễ vào lúc nguy nan nhất thì cái tên đáng ghét ấy luôn là vị cứu tinh của tôi. Đứng sau lưng mẹ chồng đang từ từ mất kiên nhẫn vì đợi lâu, Chan Chan vẫy tay, cốt gọi tôi nhìn về phía cậu ta. Khi con mắt tôi vừa lia đến thì tên cùn bòi bắt đầu mở miệng nhắc bài cho tôi. Hiển nhiên, cậu ta chỉ ra dấu bằng môi chứ không đọc thành tiếng. Cố gắng, tôi phải đảo mắt mình qua lại, giả vờ như đang nhớ bài. Tôi đọc khá ngắc ngứ, nhưng may là vẫn đúng. Đáng lý mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ, cho đến quy tắc 35 cuối cùng. Nãy giờ tôi nhìn cái miệng của Chan Chan hơn 10 lần mà chẳng rõ đó là những từ ngữ gì. Càng cuống, tôi càng nghĩ không ra. Mắt bắt đầu hoa lên. Thế rồi vẻ như hết chịu nổi trước cái việc bản thân muốn nói sái quay hàm nhưng vẫn chưa hiểu. Mà tên Chan Chan tức tối gắt ầm lên. Trời ơi, sao đằng ấy đần vậy? Đằng này nhắc mỏi cả mồm mà đằng đó vẫn chưa đọc ra hả? Tôi nhăn mặt trước hành động nóng nảy của tên Chan Chan, lộ tẩy hết cả. Còn cậu ta khi nói xong thì mới giật mình đưa tay bịt miệng. Thế nhưng đã quá trễ. Lời nói phát ra như mũi tên đã bắn, làm sao thu hồi. Hậu quả tiếp theo là mẹ chồng tôi nhanh chóng đứng dậy, lần lượt nhìn hai đứa mỉm cười trìu mến, đồng thời bảo ân cần rằng cả hai tương thân tương ái quá, đứa này nhắc bài đứa kia, thế thì hình phạt chia đôi luôn. Mỗi đứa chép 100 lần 35 nguyên tắc đó, chép xong là thuộc lòng như cháo. Sau khi tuyên bố xong điều dã man ấy, mẹ chồng tôi dung bước ra khỏi phòng khách. Tôi với Chan Chan đứng được ra trong vài phút thì lập tức liếc mắt nhìn nhau trách móc. Tại cậu hết, có khùng không mà lại la làng lên như thế, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Lỗi của đằng ấy thì có, hàm đằng này muốn dụng mà đằng ấy vẫn chẳng nhìn ra được cái gì. Dẫu tôi và tên Chan Chan có cãi nhau khốc liệt đến mấy thì chép phạt vẫn phải chép phạt. Gần trưa, tôi đang lùi húi làm việc thì mẹ chồng gọi vào bếp rồi hỏi: "Con có biết nấu nướng gì không?" "Dạ, con biết chút chút, nhưng nấu không ngon lắm đâu ạ." "Vậy có biết làm cá không?" "Dạ, cũng có ạ." Tôi chẳng hiểu sao mình lại trả lời như thế. Tôi mà biết sắt thịt làm cá thì mẹ tôi đã không than thở mỗi câu: "Sao tao lại có đứa con gái như mày? Cả thầy 20 mấy bận trong ngày. Thế bây giờ con làm cá rồi chiên muối giả đi. Nhớ là nêm nhạt thôi nhá." Theo hướng chỉ tay của mẹ chồng, tôi mau chóng thấy 3-4 con cá nằm yên trên thớt. Phát khóc, tôi đâu có biết làm cá và chiên muối giả muối gừng gì đâu. Giờ có phải chết không chứ? Thế nhưng rồi vài phút sau, tôi đã đứng đối diện với mấy con cá. Tay cầm cái dao Thái Lan, mắt nhìn chân chối vào loài động vật tanh tanh có vầy. Nuốt nước bọt, tôi kín đáo nhìn sang mẹ chồng, đứng xoay lưng. Bà đang chuẩn bị nấu canh. Bây giờ phải làm cái quái gì đây? Tự hỏi trong hoang mang, tôi xoay con dao đủ chiều bởi không biết cắt cá ra sao. Bất chợt, tôi phát hiện một trong số 4 con còn sống. Nó quẫy nhẹ nhẹ. Quính quáng, tôi liền cầm lấy đuôi con cá, định bụng quật nó vào tường cho chết. Nhưng than ôi, thân cá trơn tuột, thế nên là nó vụt khỏi tay tôi và văng lên cao. Tôi há hốc mồm khi dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy đáp êm thấm trên mái đầu bồng bềnh của mẹ chồng tôi. Tóc bà dày, lại đánh phồng, Vì vậy mà hẳn bà ta không cảm giác được có sinh vật lạ đang nằm ở trên đó. Thất kinh! Tôi liền chạy đến, định hất con cá xuống, thì đột ngột mẹ chồng quay lưng lại, nhìn chằm chằm. Con làm cá xong chưa mà lại chạy lăng xăng thế này? Dạ... đầu cá. Con lắp ba lắp bắp cái gì thế? Chiên cá nhanh lên, sắp đến giờ cơm rồi. Mẹ lên phòng khách xem cha mày làm gì từ sáng đến giờ mà vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu. Mẹ chồng tôi thường hành động ngay sau khi nói. Và thế là tôi chưa kịp thông báo gì thì bà đã đi, mau chóng rời khỏi nhà bếp. Tôi vẫn thấy rõ mồn một con cá nằm chễn chệ trên tóc bà. Nhăn mặt, tôi đứng chờ xem chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra. Đúng như tôi nghĩ, cỡ chưa tới 10 phút thì ở nhà trên có âm thanh la hét kinh hoàng, kèm theo tiếng đổ vật vỡ liên hồi. Tôi có thể hình dung được chút ít về cảnh tượng diễn ra trong phòng khách. Hồi lâu sau, không gian bất chợt yên ắng đến sợn người. Tôi chậm chậm bước lên nhà trên, lén lén đi vào phòng khách, thì tôi thấy mẹ chồng nằm mê man bất tỉnh dưới đất. Bên cạnh là cha chồng, nửa nằm nửa ngồi. Mấy chiếc ly tách vỡ tan cả, còn con cá bị bắt, hất văng ra xa, ngay dưới chân tủ. Nó còn sống vì đuôi vẫn quẫy quẫy. Tôi nhăn mặt, lòng nhủ thầm, phải này thì chết chắc rồi. Chỉ vì con cá mà cha mẹ chồng tôi gần như nằm liệt giường suốt từ trưa đến chiều tối do đau lưng. Đến khi chị Hòa Trâm, chị Hồng Anh và anh Dũng Văn về nhà thì biết chuyện. Khỏi phải nói, tôi bị làm một trận tơi bời hoa lá. Đặc biệt là anh Dũng Văn. Hình như tư thủ cá nhân hay sao mà anh ta mắng tôi khí thế. Tức thì chị Hồng Anh liền nấu cháo cho cha mẹ. Còn chị Hòa Trâm thì cố gắng thuyết phục họ bỏ qua cho tôi. Hoặc không thì cũng bị phạt nhẹ thôi. Tên Chan Chan chẳng rõ ngủ trôi mất xác ở đâu. Mãi đến gần chiều, cậu ta mới phác cái mặt mò xuống. Sau khi hay tin thì cậu ta nhìn tôi đầy thương hại, đồng thời tặc lưỡi thật to. Thế đấy, có làm dâu rồi mới biết, làm dâu đâu phải dễ. Ngày 24 tháng 2, thử yêu thương nhau xem nào. Tung chăn, tôi lờ đờ đi xuống dưới nhà. Chị Hồng Anh đang chuẩn bị bữa sáng. Cha mẹ chồng tôi lưng còn đau nên chưa rời giường được. Nhờ thế mà hôm nay thoát khỏi cái màn chào cờ. Tính ra thì cả nhà phải cảm ơn tôi về vụ con cá chưa hôm qua mới phải. Đằng này mắng đến kinh. Vừa trông thấy tôi, chị Hồng Anh đã mỉm cười và hỏi. Sao dậy sớm thế? Hôm nay được nghỉ mà. Dạ, ổn quá. Có chuyện gì hay sao vậy chị? Là nhà dì mập hàng xóm đấy. Cậu con trai với vợ lại cãi nhau, bị dì ấy quát kinh thiên. Em nghe Chan Chan bảo nhà bên ấy hay cãi lộn lắm. Tại sao nhỉ? Chủ yếu là cặp vợ chồng trẻ trang và Thông thôi. Cả hai lấy nhau sớm quá, lại còn có con nữa. Thông thì sinh viên năm cuối, còn Trang nghe đâu mới học lớp 12. Kết hôn ở lứa tuổi này thì khó tránh khỏi cãi vã, sinh lắm thứ phiền phức. Cả hai còn đang đi học, tiền nong là vấn đề rất lớn. Nhưng mà lý gì lại lấy sớm như thế chị nhỉ? Cũng giống như em với Chan Chan thôi. Do Trang mang thai ngoài ý muốn nên đành cho cưới sớm. Mỗi ngày Trang với Thông cãi nhau mấy chập, chủ yếu vì Thông đi chơi với bạn bè, không ở nhà đỡ đần vợ. Trang sinh con xong thì xuống sức, lại phải lo đủ chuyện. Chưa kể dì mập vốn khó tính nên con bé khổ đủ thứ. Mấy lần em nó tâm sự với chị, thấy tội lắm. Tôi đưa mắt ra ngoài sân, nhìn sang ngôi nhà một tầng của bà hàng xóm đáng ghét. Thì ra, thằng cu nhà bà ấy cũng là người làm người ta mang thai. Ấy vậy mà hôm trước bà ta mắng tôi toàn mấy câu khinh nhờn. Con trai bà ấy cũng có tốt lành gì đâu. Thảo nào, mặt bà ta cứ hầm hầm khó chịu. Hệt như tất cả mọi người đều mắc nợ bà ta không bằng. Không rõ cái chị Trang gì đó khổ vì chồng như thế nào, nhưng tôi chắc chắn một điều. Chị ấy làm dâu bà già mập này thì đúng là số tận đến nơi. Hệt như cái kiểu ngày tận thế 2012. Tôi gặp bà ta có một lần mà còn chẳng chịu nổi. Huống chi sống với bà ta mỗi ngày, lúc nào cũng thấy cái mặt. Bà ta nhất định là một bà già chồng lựu đạn. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi đem xác đi đổ. Bên nhà hàng xóm cũng im rồi.

Chan Chan dẫn con ngựa sắt màu xám đi chậm rãi lên phía trước. Tôi lặng lẽ theo sau. Suốt trên đường về, cả hai vẫn không nói gì dù đi song song cùng với nhau. Tuy không gian vẫn im lặng, nhưng tôi không thấy nặng nề như lúc sáng. Có lẽ do ánh nắng chiều tà dịu nhẹ, trải dài lên mọi vật từ cành cây ngọn cỏ, mặt đường nhựa đến bánh xe. Cả cơ thể của tôi và Chan Chan nữa. Gió thổi nhẹ nhẹ như du tất cả vào sự bình yên và lặng lẽ. Hồi nãy nếu không lầm thì đằng này nghe đằng ấy nói xin lỗi phải không? Chan Chan chợt nói. Đi bên cạnh, tôi chẳng quay qua nhìn mà chỉ đáp vỏn vẹn một từ. Ừ. Đằng ấy nói chuyện mà nhìn đi đâu vậy? Thì đang nhìn nắng. Tôi nói dối. Hiện tại tôi chẳng nhìn cái gì mà chỉ bởi tôi không dám quay qua đối mặt với tên Chan Chan. Tim tôi cứ đập liên hồi, lồng ngực thì lâng lâng cảm xúc kỳ lạ. Tóm lại, nếu tôi mà nhìn thẳng vào mặt cậu ta lúc này thì chắc là tôi sẽ ngất xỉu mất. Đi được một đoạn, tên Chan Chan đột ngột gọi tôi. Theo quán tính, tôi từ từ quay sang bên, để rồi mắt mở to sửng sốt khi tên đáng ghét đó chồm người tới gần, đồng thời hôn lên môi tôi thật nhẹ nhàng, một cách bất ngờ. Trong khoảnh khắc lạ lùng ấy, tôi cảm tưởng thời gian như ngừng trôi, gió thôi đùa giỡn và nắng không còn trải mình lên vạn vật. Tất cả hoàn toàn ngưng đọng. Cảm giác của tôi khi hôn, đầu óc trống rỗng, cơ thể dần dần tan chảy, còn trái tim là những cái nhịp rất khẽ. Bờ môi âm ấm, cả sự ngọt ngào nữa chứ. Vài mấy phút sau, tôi mới chợt tỉnh khi môi Chan Chan rời khỏi. Cậu ta cười cười với một vẻ thích thú. Thấy thế nào? Tôi im lặng nhìn Chan Chan không chớp mắt. Trông thế, cậu ta liền chỉ vào má bên trái của mình và nói. Hay là đằng này muốn tát nốt má còn lại của đằng này để mặt lệch cho đều? Tôi phì cười. Đúng là cũng không nỡ tát một tên khiến người ta vừa ghét lại vừa thình thích như vậy. Chắc là đằng ấy không còn tâm trạng để đi xe dạo đâu nhỉ? Thôi, lên xe đi, đằng này trở về. Ngượng nghịu trong thoáng chốc, tôi chậm chạp leo lên yên sau. Chan Chan đạp xe đi. Ngồi, chỉ làm duy nhất hành động đó thôi mà tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Đưa mắt nhìn tấm lưng rộng lớn của Chan Chan, tôi khẽ mỉm cười, đồng thời tựa đầu lên nơi bình yên ấy. Còn tay thì vòng qua ôm cậu ta. Khi Chan Chan ngừng xe ở cua quẹo gần nhà vì đèn đỏ, thì tôi chợt thấy thấp thoáng phía xa bóng dáng của hai người nào đấy khá quen. Chăm chú nhìn kỹ thì tôi mới nhận ra là Chí Hùng, còn cô bé nữ sinh đi bên cạnh là Tường Vi, con gái của thầy Tuấn dạy sinh. Và điều khiến tôi vô cùng kinh ngạc nữa là cả hai lại đi vào một nhà nghỉ. Tôi chưa kịp chỉ cho Chan Chan thấy thì đèn xanh đã bật sáng. Cậu ta liền đạp xe đi nhanh. Tôi không ngừng ngoái cổ nhìn lại, nhưng không thấy hai người đó giữa ngoài dòng xe tấp nập ngược xuôi. Có thể nào tôi đã trông lầm chăng? Vậy là Min Min và Chan Chan đã có những rung động của tình yêu. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 20 của câu chuyện Nhật ký mang thai khi 17, chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Khánh Linh. Ngày 26 tháng 2, sự trở về của mối tình đầu. Trên đường đạp xe đến trường, tên Chan Chan tự dưng nổi hứng, liền mau chóng nói ngay. Này, đằng ấy làm giống chiều hôm qua đi. Là làm cái gì cơ? Thì dựa đầu vào lưng đằng này, rồi vòng tay ôm người đằng này ấy. Mơ đi nha, tưởng có lần thứ hai chắc. Đằng ấy cứ khoái lên mặt làm gì, vậy là không ôm sao? Chán như con rán. Phía sau, tôi bụng miệng cười khinh khích. Tên cun bòi này lại dỗi. Ngồi yên cho đến lúc đến ngã ba gần trường, thì tôi liền nhẹ nhàng đưa hai tay vòng qua hông ôm Chan Chan.